Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Chuyện Nhân Phái Mao Sơn. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đi đến tập số 6, cũng là tập cuối và là tập cuối cùng của bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chính xác là như vậy, lần này chúng tôi đã gặp phiền phức lớn. Con đường lát đá xanh chỉ rộng có như vậy. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn nghênh thân. Chúng tôi lại đang kéo theo một cái xe. Trên xe chở một thi hài. Vậy nên tôi nhường đường cho bọn chúng, hay là chúng sẽ nhường đường cho tôi đây? Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi rất khó xử. Tiên sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ đã tới nơi rồi. Trần Hưng Dũng đã sợ đến mức sắp khóc đến nơi. Anh ta vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, bước đến bên tôi mà hỏi. Không cần anh ta phải nhắc nhở, tôi cũng biết được rằng đoàn người đó sắp đến nơi. Tiếng thành là tiếng kèn réo rắt, đoàn người mang theo những trận âm phong đã tiến đến trước mặt của tôi. Bọn họ xem ra không hề có ý định dừng lại. Tôi ngẫm nghĩ, hiện tại chúng tôi đang ăn mặc theo hắc bạch vô thường, kiểu gì cũng không làm giảm đi uy nghiêm. Huống hồ dương nhân cản lộ, người âm phải tránh đường. Nếu tôi nhường đường cho chúng, dương hỏa trong người của tôi nhất định sẽ bị tổn thất. Đây chính là quy củ trong giới âm dương sư. Tục ngữ nói rất hay: âm nhân dương nhân hỷ tương phùng, dương nhân ngẩng đầu thẳng bước sông, âm nhân tự khắc phân nhất đạo, âm nhân trực sông mượn trước đường, tam hồn thất phách khó giữ thân. Nghĩ đến đây, tôi nói với Trần Hưng Dũng: đi, không cần phải để ý gì cả, cứ đi thẳng về phía trước. Nói xong, tôi cùng Trần Hưng Dũng kéo chiếc xe chở thi thể xông thẳng về đám nghênh thân phía trước mà đi. Rất nhanh chúng tôi đã đối diện với đoàn quỷ nghênh thân. Đột nhiên tiếng thanh la cùng với tiếng huyên náo dừng lại. Đoàn rước dâu cũng dừng lại trước mắt của chúng tôi. Mặc dù cả hai chúng tôi đều đang rất lo lắng, nhưng họ vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Tôi mặc dù nhìn về phía đoàn rước dâu, nhìn thấy một người thanh niên cưỡi ngựa kia ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Đám người thổi kèn đánh thanh la này đều mặc quần áo màu xanh đời đường, trên đầu đội một chiếc mũ đỏ. Tất cả bốn người này đều có da mặt trắng như giấy, hai bên má còn tô hai chấm tròn màu đỏ, đôi môi được tô son đỏ chét. Nhìn thấy đây, tôi cũng nhận ra đám người này toàn là người giấy. Lại đưa mắt quan sát con ngựa này cũng được làm bằng hồ dán. Phía trước ngực của con ngựa có một lỗ thủng, vừa vặn có thể nhìn thấy những xương nan tre ở bên trong. Người cưỡi ngựa chính là một âm hồn, anh ta cũng mặc một bộ đại lễ màu đỏ theo lối nhà Đường. Trên ngực còn đeo một bông hoa kết bằng lụa rất to, sắc mặt của anh ta xanh lét. Đây chính là một con hung hồn mang theo trên người oán khí rất nồng đậm. Nhìn đến đây, tôi biết được rằng gặp phải kẻ rất khó đối phó. Con hung hồn trong vai của chú rể đưa mắt quan sát chúng tôi hồi lâu, sau đó nó nhảy xuống ngựa chắp tay chào chúng tôi. Hai vị đại nhân, hai vị đi câu hồn ở đâu vậy? Tôi liền đáp: thiên cơ không phải thứ mà tên tiểu quỷ như người có thể hỏi, còn không mau tránh đường để lão ra đi qua. Trong giới âm dương, chúng tôi cho rằng quỷ đầu xanh mặt đen chính là ác quỷ mang theo oán khí, cũng được gọi là thanh y quỷ. Nếu nhà ai mời tới khu tà đuổi quỷ, nếu nhìn thấy đối phương là quỷ đầu xanh, thông thường các pháp sư sẽ quay đầu bỏ đi. Bởi vì nếu không chắc chắn đối phó được, không những không đuổi đi được, không cẩn thận còn mất cả tính mạng. Mà trước mặt của tôi lúc này chính là một con quỷ đầu xanh, đương nhiên phải lấy ác trị ác. Chỉ cần chúng tôi tỏ ra có chút sợ hãi, không những không chấn được chúng, khiến cho chúng sẽ bị khinh nhờn. Bị tôi chấn áp, đối phương không dám đối lời nữa. Nó vội ra lệnh cho đoàn rước dâu nhường đường cho chúng tôi đi qua. Chiếc kiệu đỏ cũng vội vã tránh qua một bên mà thành một đường cho chúng tôi đi qua. Nhìn thấy đám quỷ tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, tôi và Trần Hưng Dũng đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, chiêu này của lão quỷ bà quả thật rất có tác dụng. Nghĩ đến đây, tôi không dám chậm trễ, vội thúc Trần Hưng Dũng đi qua càng nhanh càng tốt. Tôi nhìn con quỷ mặt xanh hừ lên một tiếng, sau đó bắt đầu kéo xe đi qua. Nhưng mà đúng lúc tôi vừa đi ngang qua con quỷ mặt xanh thì đột nhiên nó cất tiếng nói: đại nhân, xin hãy dừng bước. Con tiểu quỷ khốn kiếp này định làm gì? Tôi có chút quay đầu lại rồi nói: Hôm nay gặp đúng ngày tiểu nhân nghênh thân, tiểu nhân muốn nhờ hai vị đại gia chứng hôn cho, không biết hai vị đại nhân có giúp được không? Con quỷ mặt xanh chắp tay lễ phép nói, tôi có mà điên đâu mà đi chứng hôn cho nó, vạn nhất tới một nơi có nhiều quỷ quái hơn, chẳng may để lộ ra thân phận, khi đó rất phiền phức. Tôi cười lạnh, hôm nay bản lão gia đang có công vụ, e rằng không thể tới đó được, bản lão gia chỉ có thể chúc mừng cho người một tiếng. Con quỷ liền đáp, nếu đại gia đã bận công chuyện, tiểu nhân cũng không dám giữ, có điều đại nhân đã chúc mừng, tiểu nhân phải đáp lại bằng một chén rượu mừng mới được. Nói xong, con quỷ vẫy tay, lập tức có hai tiểu đồng bằng giấy bê hai chén rượu mừng bay tới. Tôi đưa mắt nhìn hai chén rượu, từ hai chén rượu tản mát ra một mùi cực kỳ hôi thối, chỉ cần ngửi thôi cũng đã nôn thốc nôn tháo. Con quỷ tân lang là một động tác mời, tiếp theo tôi nhận lấy hai chén rượu từ tay của hai người giấy đưa tới. Cái thứ nước đen ngòm hôi thối trong chén rượu tôi làm sao muốn uống. Nghe nói loại rượu này được dùng bằng âm thủy tại sông Vong Xuyên cho thêm máu người để tạo thành. Nếu người uống loại rượu này sẽ bị âm khí xâm thân, dương hỏa trong người đều bị thắt hết, cho dù không chết ngay lúc đó thì 3 ngày sau cũng chết. Nói tóm lại là loại rượu này tuyệt đối không thể uống. Nghĩ đến đây mồ hôi của tôi đổ ra như tắm, nhất thời không biết phải làm sao. Thỉnh tình của người ta không thể từ chối, nếu như cứ từ chối rất dễ bị lộ. Nhưng nếu uống vào mạng của tôi sẽ mất là cái chắc. Bên cạnh tôi Trần Hưng Dũng tay nâng chén rượu, mùi hôi thối từ chén rượu bốc lên khiến cho anh ta nhăn mặt. Anh ta liếc nhìn tôi muốn hỏi có nên uống hay không. Tôi nhẹ nhẹ lắc đầu ý bảo anh ta không được uống. Sau đó tôi quay về phía con quỷ tân lang. Hôm nay ta đang có việc rất khẩn cấp, nếu uống say rồi lỡ việc nhất định bị Diêm Vương trách tội. Con quỷ tân lang nói, không có sao, chỉ là một chén, hai vị đại nhân làm sao có thể say, rất mong hai vị đại nhân nể mặt, rượu mừng này nhất định phải uống. Việc này e là không được. Bị con quỷ tân lang nói vậy, tôi không biết tìm cách gì để thoái thác. Con quỷ tân lang thấy tôi lẩm bẩm không nguyện uống, nó trợn vỗ đùi rồi nói, ờ tôi hiểu ra rồi, hai vị đại nhân chê tiểu nhân không hiểu phép tắc. Nói xong nó vẫy tay ra hiệu cho mấy người hầu giấy nói, rót thêm cho ta 2 chén rượu nữa, ta muốn uống cùng với vị đại nhân cạn chén. Nói xong con quỷ tân lang bước tới chiếc kiệu hoa, nó gọi cô dâu xuống cùng kính chúng tôi 1 chén rượu. Không bao lâu sau, một nữ nhân mặc bộ đồ tân nương từ trên kiệu hoa bước xuống. Nữ nhân này được trang điểm kiểu tân nương, trên người khoác một bộ quần áo đỏ có thêu hình phượng vườn mây. Đây rõ ràng là cách ăn mặc thời cổ đại. Lúc này trên đầu của tân nương trùm một chiếc khăn thêu đỏ. Sau khi bước xuống kiệu, tân nương hất khăn che mặt lên để lộ ra một khuôn mặt. Tân nương này quả thật rất là xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan thành tú, giống như những tố nữ trong tranh trông rất động lòng người. Tuy rằng sắc mặt tân nương không hề có chút huyết sắc, nhưng phải công nhận cô ta đúng là một mỹ nhân. Tới đây chúng ta kính hai vị đại nhân 1 chén. Con quỷ tân lang dắt tay tân nương tới trước mặt của chúng tôi, nâng đằng chén rượu lên nói. Tân nương kia không đưa tay nhận lấy chén rượu, ngược lại cô ta lập tức quỳ xuống trước mặt của chúng tôi khóc mà nói, xin hai vị đại nhân cứu mạng. Ai ngờ được lại phát sinh ra sự tình này. Nữ quỷ tân nương này lại cầu xin chúng tôi cứu mạng, việc này khiến chúng tôi giật mình. Nhất thời cả hai người đều ngây người, không biết rằng nữ quỷ này đã xảy ra vấn đề gì. Thế nữ quỷ tỏ ra oan khuất trước mặt của chúng tôi vội hỏi, cô có oan tình gì? Nữ quỷ tân nương gật đầu vừa định mở miệng nói, nhưng bị con quỷ tân lang tắc cho một cái ngã lăn trên mặt đất. Nếu còn dám mở miệng ta sẽ thu thập ngươi. Bị đánh ngã lăn xuống đất, nữ quỷ tân nương không dám nói thêm điều gì. Cô ta chỉ cúi đầu khóc không thành tiếng, điều bộ của nữ quỷ vô cùng đáng thương. Việc này nếu là vào lúc bình thường nhất định tôi sẽ nhúng tay. Nhưng mà lúc này chúng tôi không khác gì tượng Bồ Tát đất đi qua sông. Đến từ thân mình còn khó giữ cho nên tôi cũng đành nhắm mắt cho qua. Tôi cố ý chỉ vào tân nương nữ quỷ rồi hỏi quỷ tân lang. Có chuyện gì vậy? Tiểu nhân quản giáo không nghiêm, khiến cho hai vị đại nhân chê cười, không có sao, không có sao. Con quỷ tân lang cười, nó vẫy tay một cái. Thế là nữ quỷ tân nương bị áp giải vào trong kiệu hoa. Tôi đưa mắt nhìn nữ quỷ tân nương, trong khi áp giải vào trong kiệu hoa, nữ quỷ tân nương không ngừng quay đầu lại nhìn tôi cầu cứu. Nói thật trong lòng của tôi rất bất nhẫn, bởi tôi biết nữ quỷ tân lương này nhất định có điều gì đó oan khuất. Đúng lúc này con quỷ tân lang nâng chén rượu lên, hai vị đại nhân mời uống. Tôi liền đáp, xem ra đã muộn rồi, bản lão gia có việc gấp, đành để khi khác. Con quỷ tân lang không chịu, nó nói, đại nhân nhất định phải uống chén rượu mừng này. Đại nhân xem, tất cả đám bạn bè của tôi đang nhìn đại nhân, nếu như đại nhân không có nể mặt, tiểu nhân nhất định sẽ không vui. Lúc này tôi chỉ còn hai con đường lựa chọn, một là đánh nhau, hai là bỏ chạy. Nếu cương quyết không uống, tôi cũng không có cách gì để từ chối. Nếu cứ mượn cớ để từ chối, khó tránh khỏi lộ ra chân tướng, không bằng sớm bỏ chạy thì hơn. Nghĩ vậy, tôi đưa mắt nhìn con quỷ tân lang đang cười, một tay của tôi hất thẳng chén rượu vào mặt của nó, miệng của tôi mắng chửi, uống cái đầu nhà ngươi, đồ ngu. Mắng xong, tôi vội kéo xe cùng Trần Hưng Dũng co cẳng lên mà chạy. Lại nói đám quỷ nghênh thần lúc trước đã tránh đường cho tôi, lại có bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên lúc này chúng tôi co giò chạy. Tất cả đám quỷ đều đứng ra ngây người, mất một lúc sau mới phản ứng lại. Cho mãi đến khi chúng tôi chạy qua đám nghênh thân chừng 20 mét, con quỷ tân lang mới kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy nó giận dữ hét lên, đồ khốn kiếp, chúng không phải là hắc bạch vô thường, mau đuổi theo. Câu nói vừa dứt, từ phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng hô giết vang trời. Quay đầu nhìn lại, tôi nhìn thấy 20 con quỷ hồn đang đuổi theo chúng tôi. Biết rằng bản thân của mình đã bị lộ, tôi đã làm cho con thanh y quỷ tân lang nổi khủng. Nếu như để nó bắt được mạng của chúng tôi coi như chấm dứt. Chúng tôi chỉ còn biết kéo theo chiếc xe cắm đầu bỏ chạy. Vốn dĩ chúng tôi chạy rất nhanh, lại thêm đám quỷ kia mất một lúc sau mới kịp phản ứng. Đợi cho đến lúc đuổi theo, chúng tôi đã chạy được một khoảng khá xa. Nhưng mà sau khi cắm đầu chạy được một lúc, bất chợt tôi phải dừng lại, bởi phía trước không còn con đường nào để chạy nữa. Phía trước mặt chúng tôi xuất hiện một dãy nhà cũ kỹ chắn ngang. Nhìn cảnh tượng này, tôi lo lắng hỏi Trần Hưng Dũng, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại không có đường? Trần Hưng Dũng tỏ ra hoảng hốt, anh ta đáp, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, vốn dĩ chúng ta đã sớm ra khỏi thôn, nhưng mà chúng ta vào trong thông cũng đã rất lâu rồi, vậy mà vẫn chưa ra khỏi được thôn. Tôi lo lắng nói, cái gì, cậu nói đáng lẽ chúng ta đã sớm ra khỏi thôn? Trần Hưng Dũng gật đầu, đúng vậy, nhưng không biết tại sao hôm nay con đường này tại sao lại dài ra đến vậy. Đến lúc này thì tôi đã cuống cả lên, tôi cũng biết rằng mình đã đi sai đường, cũng có thể là đây là bị quỷ che mắt, nếu không con đường không thể biến thành dài đến như vậy. Hiện tại chúng tôi không còn đường để mà đi nữa, sau lưng của tôi đám quỷ đuổi theo đã đến mỗi lúc một gần. Điều này khiến cho tôi lo lên suốt vó. Tiên sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta nấp tạm vào một ngôi nhà nào đó? Có thể có cửa sau chúng ta chạy trốn. Vừa nói Trần Hưng Dũng vừa chỉ vào một ngôi nhà ở bên cạnh. Tôi quay sang nhìn ngôi nhà này rất rộng. Phía trước cửa nhà có treo một tấm biển lớn. Hóa ra đây là một nhà thuốc. Phía dưới tấm biển cánh cửa lớn vẫn đang rộng mở. Bên trong nhà có ánh đèn nến. Có điều tôi không nhìn thấy một người nào cả, cũng không biết ngôi nhà này có cửa sau hay không. Nhưng phía sau lưng của tôi đám quỷ hồn đó đã đuổi tới nơi, cuối cùng tôi đành phải cắn răng nói, chúng ta chạy vào trong đó đi thôi. Nói xong tôi kéo chiếc xe chạy thẳng vào bên trong. Chúng tôi vừa chạy được vào trong nhà thuốc, đến lúc này tôi mới phát hiện phòng khách của ngôi nhà này rất rộng, xung quanh tường để đầy những tủ đựng thuốc. Bên trong nhà cũng như vậy, chất đầy những bao thuốc dược liệu. Đồ đạc ở bên trong nhà được bày biện rất cổ điển, trên bàn uống nước phủ một lớp bụi rất dày, tựa như nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng mà bên trong nhà vẫn thắp sáng đèn nến, một chiếc đèn dầu cháy leo lét ở trên bàn, cũng không biết là bao lâu nó được đổ thêm dầu nữa. Từ chiếc đèn dầu tỏa ra một thứ ánh sáng ảm đạm, khiến cho toàn bộ ngôi nhà trở nên rất đáng sợ. Vừa bước vào bên trong tôi ngửi thấy mùi thuốc sắc thơm nồng, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, an toàn không có bất cứ một thứ gì. Tiên sinh mau nhìn xem, đám quỷ hồn kia không dám bước vào. Đúng lúc này thì Trần Hưng Dũng vỗ vai của tôi mừng rỡ mà nói. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đúng như lời Trần Hưng Dũng đã nói. Đám quỷ hồn ban nãy còn đang hung hăng đuổi theo, muốn lột ra uống máu của tôi. Nhưng lúc này chúng đã dừng lại không dám bước vào. Nhưng cũng không chịu bỏ đi, có vẻ như chúng rất muốn xông vào nhưng lại sợ một thứ gì đó ở trong nhà. Trần Hưng Dũng liền nói, Như vậy thì tốt rồi, đám quỷ đó không dám xông vào, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Nói xong thì anh ta phủi bụi trên một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Nhưng mà tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy quái đản, bởi vì con quỷ tân lang đó đâu phải là thứ quỷ quái thông thường. Nó là một con thanh y quỷ, nó có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, còn mạnh hơn cả cương thi gấp mấy lần. Vậy tại sao nó lại không dám xông vào nhà đây? Chẳng lẽ trong ngôi nhà này có một thứ quỷ quái nào đó còn lợi hại hơn cả nó? Nghĩ đến đây nhất thời tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nhất định là chúng tôi đã bước chân vào một nơi rất hung hiểm. Tôi quay ra nói với Trần Hưng Dũng, hỏng rồi, trong ngôi nhà này nhất định có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Có thứ gì đó đáng sợ hay sao? Trong ngôi nhà này cũng có quỷ. Trần Hưng Dũng tỏ ra vô cùng kinh sợ, anh ta vội vàng đứng bật dậy nháo nhác nhìn bốn phía xung quanh. Tôi liền đáp, trong đây nhất định có âm hồn, chúng ta phải thật cẩn thận mới được, phải mau chóng tìm cách thoát đi. Nói xong tôi đưa mắt nhìn về phía cuối ngôi nhà, bởi vì phía trước có đám quỷ hồn đang đứng chờ. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể tìm cửa sau mà trốn chạy. Là ai đang gọi lão phu vậy? Tôi và Trần Hưng Dũng đang chuẩn bị tìm đường bỏ trốn, lúc này đột nhiên từ trong nhà vang lên tiếng của một ông lão. Âm thanh giọng nói đó từ phía sau lưng chúng tôi chuyển đến, nó khiến cho cả hai chúng tôi đều phải giật mình. Quả nhiên trong ngôi nhà này có quỷ quái, tôi liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà phía sau lưng của tôi trống không, căn bản không hề nhìn thấy người vừa mới nói. Dương nhân qua đường, âm nhân sao phải quấy nhiễu, không biết là người tới là ai vậy, tại sao không có hiện thân. Hiện tại chúng tôi đã không còn đường thoát nữa, thế nên tôi đành phải làm bộ ra nói cứng rắn. Lão phu từ nãy đến giờ vẫn ở đây. Giọng nói lúc trước sau khi phát ra một tràng ho lại truyền đến tai của tôi. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Cách chỗ tôi chừng hơn chục mét, từ phía sau một tủ thuốc xuất hiện một ông lão. Ông lão này khoảng hơn 60 tuổi, trên người khoác một bộ trường bào. Trên tay của ông ta cầm một chiếc bàn tính đang tính toán điều gì đó. Có bộ dạng của ông lão này trông vô cùng khủng bố. Thân hình của ông ta gầy như que củi, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, hai hốc mắt sâu hoắm. Ông lão không ngừng đưa tay lên bịt miệng ho. Nhìn thấy điều bộ bệnh tật của ông lão, tôi ghé tai vào Trần Hưng Dũng nói, đừng lại gần chỗ ông ta, đó chính là một con quỷ bị mắc bệnh lao. Cái gọi là quỷ bị lao thực ra là sinh tiền bị bệnh lao mà chết, hoặc là bị bệnh trong một thời gian rất dài. Loại người này sau khi chết đi vẫn giữ một bộ dạng bệnh tật như vậy, toàn thân tàn phát ra khí tức của bệnh tật. Nếu người nào chạm vào con quỷ bị lao này, có thể nói là rất phiền phức, nhẹ thì ốm nặng một trận, nặng thì sẽ mất mạng. Trong nhân gian, đặc biệt một số nơi ở nông thôn, thời thường hay có nhiều người mắc bệnh, sau đó họ sẽ đi mời một âm dương tiên sinh đến để xem bệnh. Nếu bệnh là do tà ma quỷ triền thân, khi đó người bệnh nhất định đã bị quỷ lao triền thân rồi. Khi đó các âm dương sư sẽ thi pháp để đuổi quỷ hoặc bắt nhốt chúng. Nửa đêm canh ba sẽ đem con quỷ đó ra ngã ba đường để thả. Có rất nhiều loại cô hồn dã quỷ. Một loại là sách nhiễu để kiếm chút tiền vàng. Loại thứ hai là mang theo ân oán đi sách mệnh hại người. Còn một loại nữa là lao bệnh quỷ. Loại này chuyên gây ra bệnh tật cho con người. Tóm lại nếu gặp phải loại quỷ thứ nhất, chỉ cần đốt một chút tiền vàng cho chúng là xong. Loại thứ hai nếu không có oán cừu gì, chúng sẽ không bao giờ tìm đến. Đáng sợ nhất chính là loại thứ ba, cho dù có đốt tiền vàng cũng không có tác dụng, chỉ có thể dùng thuật pháp để đuổi nó đi, nếu không người bệnh sẽ mất mạng. Xuất hiện một con lao bệnh quỷ, trong lòng của tôi không tránh khỏi lo lắng, đây đúng là bị một con lao bệnh quỷ cản đường, không chết thì cũng một thân đầy bệnh. Tôi vội chắp tay nói với lão quỷ, chúng tôi là âm dương đệ tử, hôm nay đi qua quý địa, xin lão tiên sinh giơ cao đánh khẽ, giúp chúng tôi thoát ra khỏi bằng cửa sau, sau này nhất định chúng tôi sẽ báo đáp. Thân phận hắc bạch vô thường của chúng tôi hiện giờ không còn tác dụng nữa, bởi vì bên ngoài có mấy chục con quỷ hồn đang chờ bắt chúng tôi. Hiện tại tôi đành phải dùng thân phận âm dương tiên sinh để đối đầu với con lao bệnh quỷ này, để cho nó hiểu được mà không gây ra bất lợi cho chúng tôi. Nếu như cố tình gây ra phiền phức, khi đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng nếu như nó nhượng bộ để cho chúng tôi rời đi, Như vậy thì là quá tốt. Nếu đã bước chân vào đây, sao lại vội vàng rời đi như vậy? Còn lão bệnh quỷ cười đáp, kèm theo đó là những cơn ho kịch liệt. Tuy rằng trên gương mặt của con lão bệnh quỷ đang lộ nét cười, nhưng mà tôi có cảm giác như con lão bệnh quỷ này không muốn để chúng tôi rời đi. Tôi liền đáp, việc này không được. Chẳng lẽ lão tiên sinh muốn cưỡng bức chúng tôi ở lại đây? Làm như vậy lão tiên sinh không sợ mất đi hòa khí hay sao? Nếu ông ta đã muốn giữ chúng tôi lại thì đương nhiên tôi phải cảnh cáo ông ta, để cho ông ta hiểu được rằng nếu mà cố tình giữ tôi lại, tôi sẽ khiến cho ông ta khó sống. Đạo trưởng hiểu nhầm rồi, lão phu đâu dám cưỡng ép đạo trưởng phải ở lại. Có điều ở bên ngoài có rất nhiều âm hồn đang muốn gây bất lợi với đạo trưởng, mà nhà của lão phu là không có cửa hậu, đạo trưởng có thể đi đâu được đây? Không bằng lưu lại ở đây chơi một lát, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Còn lão bệnh quỷ vừa cười vừa nói. Nghe thấy lão quỷ nói như vậy, tôi nhận thấy lão quỷ này không có ý hãm hại chúng tôi. Có điều lão quỷ nói nhà của lão ta không có cửa hậu, như vậy lại khó cho tôi rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Nhưng mà trong lòng của tôi rất hiếu kỳ. Tại sao đám quỷ hồn bên ngoài lại không dám xông vào trong đây? Chẳng lẽ chúng lại sợ lão già lão bệnh quỷ này hay sao? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi. Nếu đã như vậy thì tại hạ phải cảm ơn lão tiên sinh. Lão tiên sinh cũng biết đám âm hồn ngoài cửa muốn gây bất lợi đối với hai chúng tôi, nhưng mà tại sao chúng lại không dám xông vào đây? Lão quỷ bật cười mấy tiếng, sau đó lão đáp. Ta là thầy thuốc ở vùng này, mấy chục năm trước nơi đây phát sinh một trận ôn dịch. Dân làng cầu tôi chữa trị cho bọn họ. Khi đó đang trong thời loạn lạc, lão phù vốn dĩ đã đóng cửa hàng. Cho mãi tới khi tất cả bọn họ đều đứng ở ngoài phát thệ, ta mới mở cửa cho họ để vào chữa bệnh. Tuy rằng sau đó không cưỡng được mệnh trời, tất cả mọi người đều chết hết, những lời phát thệ này họ vẫn không dám không tuân theo. Hóa ra là như vậy. Đối với lời nói của lão quỷ, những lời của bọn họ đã thể nguyện lúc sinh tiền, nhất định mọi người phải tuân thủ theo. Như lúc trước tôi đã từng nói, lời thề không được tùy tiện, bởi vì âm hồn sẽ cho lời thề nguyện đó là thật. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, lời hứa của âm hồn còn đáng tin hơn cả nhân tâm của con người rất nhiều. Tôi liền đáp, đám âm hồn ở ngoài cửa muốn gây bất lợi với chúng tôi, tại sao lão tiên sinh lại đi giúp chúng tôi? Lão lao bệnh quỷ nói, tiên sinh có muốn ra khỏi đây không? Đương nhiên là chúng tôi muốn rồi. Tôi liền gật đầu đáp, trong lòng thầm nghĩ, lão quỷ này hóa ra vẫn còn có tấm lòng lương thiện, nhưng nhất định lão ta sẽ yêu cầu chúng tôi là một điều gì đó. Nói xong tôi đưa mắt nhìn lão quỷ chờ đợi, tôi đoán nhất định lão ta sẽ có điều gì đó đối với tôi. Quả nhiên lão quỷ nói, lão phu có thể giúp cho hai người rời khỏi nơi này, nhưng mà hai vị phải giúp ta một việc có được không? Tôi liền đáp, xin lão tiên sinh cứ nói, nếu như tài hạ có thể làm được thì đương nhiên sẽ nhất định giúp. Hiện tại tôi đang mong cầu lão quỷ giúp chúng tôi thoát khỏi nơi này, đương nhiên tôi chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của lão ta. Chỉ cần là sự tình tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ nhận lời. Lúc này lão quỷ đưa mắt nhìn đám âm hồn đang vây ở ngoài cửa, sau đó lão quỷ ra hiệu cho chúng tôi tiến lại gần. Nói thật, lão quỷ bảo tôi tiến lại gần chỗ của lão ta, tôi thực sự không dám bước tới. Cần phải nhớ rằng đó là một con lao bệnh quỷ, toàn thân của lão quỷ toàn là bệnh khí. Chỉ cần tiếp xúc với loại bệnh khí đó thì kiểu gì chúng tôi cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Mà đã nhiễm bệnh thì không phải là thứ bệnh cảm cúm thông thường, không chừng phải nằm liệt giường 7-7-4-9 ngày, nặng thì không chừng sẽ mất mạng, cho nên không thể lại gần lão quỷ được. Thế tôi tỏ ra hồ nghi, lão quỷ cười mà đáp, lại đây, lão phu không làm hại hai người đâu. Tuy không biết chắc chắn lão quỷ có làm hại chúng tôi hay không, cho dù lão quỷ không có ý làm hại chúng tôi, nhưng mà chỉ cần chúng tôi bị nhiễm ôn dịch khí, chẳng phải chúng tôi sẽ bị nhiễm bệnh hay sao? Nhưng mà chúng tôi chẳng còn con đường nào khác, thế nên chúng tôi đành phải cắn răng bước tới chỗ của lão quỷ. Chúng tôi bước tới trước quầy thuốc rồi nói, không biết là lão tiên sinh có điều gì cần dặn dò, xin lão tiên sinh cứ nói thẳng ra. Lão quỷ lại hò lên một tràng rũ rượi, sau đó lão ta mới đáp, đạo trưởng, tôi chỉ cầu xin đạo trưởng cứu cho một người. Cứu người? Nói thực, nghe lão quỷ nói vậy tôi cảm thấy thất kinh. Vốn dĩ cho rằng lão quỷ nhà chúng tôi giúp lão đầu thai chuyển thế, hoặc là những điều kiện đại loại như là giúp lão ta hoàn dương. Thật không ngờ lão quỷ lại đột ngột đưa ra cái yêu cầu này. Đúng vậy, chỉ cần đạo trưởng giúp tôi việc này, thì lão phu nhất định giúp hai người thoát khỏi đám quỷ ở bên ngoài, giúp cho hai người rời khỏi nơi này. Lão bệnh quỷ đưa mắt nhìn tôi để chờ đợi. Tôi cũng không dám đồng ý ngay, cho nên tôi hỏi lại. Không biết là lão tiên sinh muốn tôi cứu người như thế nào, hiện tại người đó đang ở đâu, người đó đang có tai nạn gì cần chúng tôi giúp đỡ. Lão quỷ thở một hơi dài, trên mặt của lão ta lộ vẻ ưu tư. Lão quỷ không lập tức trả lời câu hỏi của tôi mà ngược lại. Đạo trưởng có gặp một đám nghênh thân ở bên ngoài không? Tôi có gặp, tại sao lão tiên sinh hỏi vậy? Tôi gật đầu nói. Đạo trưởng có nhìn thấy một tân nương không? Có nhìn thấy, tân nương đó còn hướng về chúng tôi cầu cứu. Tân nương đó hình như có điều gì đó oan khuất vậy. Tôi gật đầu đáp. Đến lúc này tôi đã hiểu ra, tôi vội vàng hỏi lão quỷ. Xin hỏi lão tiên sinh, có phải lão tiên sinh muốn chúng tôi cứu người, phải chăng chính là tân nương đó? Đúng vậy, người mà lão phu muốn nhờ đạo trưởng đi cứu chính là tân nương đó. Lão quỷ vội vàng gật đầu nói. Nghe lão quỷ nói như vậy, coi như tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Thảo nào mà lão bệnh quỷ cứ hỏi tôi về đám nghênh thân đó, hóa ra là muốn chúng tôi đi cứu giúp cho tân nương. Nghĩ đến đây tôi bất giác cau mày, cần phải nhớ rằng chúng tôi đang gặp rắc rối với chính con quỷ tân lang đó, cho nên mới phải chạy vào trong đây. Nếu bảo tôi đi đối phó với con thanh y quỷ tân lang đó, cướp cô dâu từ trên tay của nó, làm sao tôi có thể làm được đây? Lúc này lão quỷ nói với tôi, không giấu gì đạo trưởng, tân nương mà đạo trưởng nhìn thấy kỳ thực chính là cháu gái của lão phu. Con quỷ mặt xanh đó chính là con quỷ vương ở nơi này, nó đang nhìn chúng cháu gái của lão phu. Một mình lão phu thân cô thế yếu, không có cách gì cả, chỉ đành đứng trơ mắt nhìn cháu gái bị con quỷ vương xanh mặt đó cướp đi mất. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu, hóa ra tân nương đó bị con thanh y quỷ tân lang cướp đi. Thảo nào mà cô ta khóc thương tâm như vậy, không có chút gì vui mừng của đám nghênh thân. Trong đầu của tôi chợt hiện ra biểu tình của quỷ tân nương khi cô ta bị đám quỷ kéo vào bên trong kiểu hoa. Nếu quỷ tân nương còn liên tục quay đầu lại nhìn tôi cầu cứu. Tuy giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy nữ quỷ tân nương đó rất đáng thương. Khi đó cô ta tưởng hai chúng tôi là hắc bạch vô thường, cho nên mới đặt hy vọng lên người của chúng tôi. Nhưng mà khi đó chúng tôi đã bỏ mặc cô ta, không chừng cô ta nhất định sẽ oán hận chúng tôi. Tôi liền thở dài, tuy rằng trong lòng rất thông cảm cho nữ quỷ tân nương, tôi cũng rất muốn cứu cô ấy. Nhưng mà nếu cướp cô dâu từ tay con thanh y quỷ tân lang đó, tôi phải thật bình tĩnh mới được. Bởi vì có thể còn người không cứu được, ngay cả bản thân chúng tôi sẽ mất đi tính mạng. Tôi liền đáp, lão tiên sinh, chắc hẳn lão tiên sinh cũng biết, chúng tôi vừa bị chính đám quỷ trong đám nghênh thân đó đuổi tới đây. Lão tiên sinh bảo tôi làm thế nào để đi cướp cô dâu từ trong tay của chúng. Đây là tôi nói rất thật, không phải là tôi không nguyện giúp lão, mà là chúng tôi lực bất tòng tâm. Đạo trưởng không cần phải bận tâm về vấn đề này. Sở dĩ lão phu nhờ đạo trưởng giúp đỡ, không phải là bảo đạo trưởng ra đánh nhau với chúng. Lão quỷ vội vàng nói, ồ, phải chăng tiên sinh đã có chủ ý rồi? Nếu như có thể dùng trí để cứu người, tôi nhất định sẽ giúp lão tiên sinh cứu tên đường đó về. Tôi hiếu kỳ nói với lão quỷ. Lão quỷ nghe vậy thì đáp, không giấu gì đạo trưởng, trong phòng thuốc của lão phu có một mật đạo, có thể thông ra bên ngoài thôn. Hiện tại con quỷ mặt xanh kia đang tập trung đám lâu la ở đây, chờ hai vị đi ra ngoài. Chỉ cần hai vị đạo trưởng đi theo mật đạo thông ra ngoài, đương nhiên có thể thừa cơ cứu được cháu gái của lão. Như vậy hai người cũng có thể ra được ngoài. Nghe lão quỷ nói như vậy, tôi cảm thấy rất kinh hỉ. Hóa ra lão quỷ muốn chúng tôi thoát khỏi cái thôn quỷ quái này. Hóa ra trong nhà của lão lại có mật đạo. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy con thanh y tân lang quỷ đang đứng ở bên kia. Xem ra chúng sẽ không bỏ đi nếu chúng tôi chưa có đi ra. Như vậy thì đám quỷ trông giữ kiệu hoa chắc cũng không đông lắm. Nghĩ đến đây thì tôi nói với lão quỷ, được, chỉ cần âm hồn trông giữ kiểu hoa không đông lắm, nhất định tôi sẽ cứu được cháu gái của tiền bối. Chỉ là làm sao? Có điều gì đạo trưởng xin cứ nói thẳng, lão phu nhất định sẽ giúp. Lão quỷ thấy tôi đã nhận lời cứu đứa cháu gái của ông ta, cho nên ông ta lập tức đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Chỉ là nếu chúng tôi cứu được tân nương, nhưng mà chúng tôi không thể mang cô ta theo được. Hơn nữa tôi cũng không thể giúp cho tân nương hồi dương. Thực sự là như vậy. Hiện tại chúng tôi đang bị vây khốn ở nơi này, còn chưa trông thấy được đường để ra khỏi thôn. Và lại tân nương kia vốn là một nữ quỷ, tôi không thể mang theo âm hồn đó về nhà. Lão quỷ nghe thấy thì liền đáp. Trước khi vào trong thôn, đạo trưởng có nhìn thấy một ông già trông đường ở đầu thôn không? Trông đường? Một ông già trông đường? Đột nhiên tôi nhớ đến ông lão với cố quan tài nằm chắn ở ngang đường. Đúng là ông già đó, tôi vội hỏi. Đúng vậy, người tôi nói đó chính là người đó. Lão quỷ lại nói. Kỳ thật người đó chính là cha của cháu tôi, mà đạo trưởng nói cố quan tài nằm chắn ngang đường đó chính là dương lộ. Bên ngoài quan tài là âm lộ, chỉ cần đi vào trong quan tài sẽ thông ra được dương lộ. Chỉ cần hai người đi vào trong quan tài sẽ ra được khỏi cái thôn này. Đến lúc này thì tôi rất kinh ngạc, ngay cả Trần Hưng Dũng cũng phải ngây người. Thực tình tôi không thể ngờ được sự việc lại là như vậy. Ai có thể nghĩ rằng chui vào một quan tài đã có thể chui ra được khỏi thôn. Đến nay nghĩ lại đúng như lời lão quỷ đã nói. Bởi vì chúng tôi bị cố quan tài đó chặn đường. Sau đó xuất hiện một ông lão đi ra hỏi chúng tôi muốn đi âm lộ hay dương lộ. Khi đó tôi đã nói là đi dương lộ. Ông lão đó liền mở cố quan tài ra bảo chúng tôi chui vào trong. Chỉ vì tôi cho rằng lão quỷ đó muốn hãm hại chúng tôi, cho nên tôi đã không tin vào lời của ông ta. Đến nay nghĩ lại hóa ra ông lão đó không hề lừa dối. Chỉ có một điều nữa là tôi không hề ngờ được rằng ông lão đó lại chính là cha của nữ quỷ. Đến nay nghĩ lại khi đó ông lão tỏ ra khổ sở, giống như có điều gì đó ấm ức. Hóa ra là con gái của ông ta đã bị quỷ tân lang kia bắt đi. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu ra, chỉ cần đi qua mật thất ra ngoài đầu thôn, sau đó chui vào trong quan tài là có thể ra khỏi thôn rồi. Chỉ có điều nghĩ đến việc cứu tân nương nữ quỷ, khi đó còn thành y tân làng sẽ đuổi theo. Mà tôi thì không mang theo âm hồn lên dương gian được, tôi liền vội vàng hỏi. Cảm ơn lão tiên sinh đã chỉ đường, chỉ là nếu cứu được tân nương, làm sao mới có thể bảo vệ được cô ta không bị con thành y tân làng quỷ kia làm hại. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng lão quỷ chắc cũng đã có kế sách, có điều tôi không ngờ được rằng lão quỷ biểu lộ sự khó xử. Lão quỷ gượng gạo đáp. Việc này thực tình thì cũng chẳng có cách gì. Đạo trưởng là người có pháp thuật, nhất định đạo trưởng sẽ có kế sách để bảo vệ cho cháu gái tôi. Việc này vẫn phải nhờ vào đạo trưởng giúp cho mới được. Nói đến đây thì lão quỷ dập đầu xuống khấu đầu trước mặt của tôi. Tuy nói lão quỷ là một âm hồn, nhưng mà dù sao thì cũng là người có tuổi lớn hơn tôi. Tôi làm sao dám nhận lễ như vậy. Hơn nữa lão quỷ đã giúp tôi chỉ đường. Không nhắc đến việc này, chỉ cần nhìn thấy nữ quỷ tân nương đáng thương như vậy, tôi cũng nhất định phải ra sức cứu. Cho nên tôi vội vàng bảo lão quỷ đứng dậy, tôi nói. Được rồi, lão quỷ tiên sinh mau đứng dậy, việc này tôi nhất định sẽ cố gắng. Lão quỷ thấy tôi nhận lời giúp đỡ, ông ta vui mừng bèn đứng dậy cảm ơn. Tiếp theo, lão quỷ dẫn chúng tôi vào căn phòng chứa thuốc. Lão quỷ đẩy ra một chiếc tủ đựng thuốc để lộ ra một thông đạo tối om. Đạo trưởng đi theo thông đạo này tiến thẳng về phía trước, sẽ có thể ra được đến đầu thôn. Lão phụ ở đây đành trông mong vào đạo trưởng. Lão quỷ lấy cho tôi một cây đuốc, sau đó chắp tay tiễn biệt. Tôi gật đầu bảo ông ta yên tâm, tôi cố gắng hết sức mình. Sau đó tôi cùng Trần Hưng Dũng tiến vào bên trong đường hầm. Bên trong mật đạo cũng khá cao, nhưng mà chiều ngang thì không đủ cho xe kéo, cho nên Trần Hưng Dũng đành phải cõng thi thể của Lưu Thuận. Chúng tôi bắt đầu tiến vào bên trong căn đường hầm. Mật đạo cũng không dài lắm, chúng tôi chỉ đi chừng 5 phút là đã nhìn thấy phía trước có ánh sáng, chắc chắn đó là lối ra. Tôi dập cây đuốc, sau đó cả hai người bước ra ngoài. Bước ra khỏi mật đạo, tôi phát hiện ra lối thông với một ngôi nhà. Vừa mới chui đầu ra ngoài, tôi đã nhìn thấy một ông lão đang ngồi khóc trên ghế. Đột nhiên phát hiện ra trong ngôi nhà này có âm hồn, tôi giật bắn cả mình. Có điều đến khi nhìn kỹ lại thì nó chẳng phải ai xa lạ. Chính là ông lão chỉ đường cho chúng tôi khi mới vào trong thôn, cũng chính là cha của nữ quỷ tân nương theo lời của lão quỷ đã nói. Đến lúc này thì tôi đã bình tĩnh lại. Đúng lúc này ông lão đã phát hiện ra chúng tôi. Ông ta kinh ngạc nhìn chúng tôi nói. Hai vị đại nhân, tại sao hai vị lại đi ra từ lối này? Tôi liền đáp. Đừng gọi chúng tôi là đại nhân, chúng tôi chỉ là âm dương tiên sinh đóng giả mà thôi. Tôi hỏi ông, có phải con gái của ông đã bị con quỷ mặt xanh bắt đi? Ông lão vừa nghe xong thì vội vàng quỳ xuống nói: Đạo trưởng, con gái tôi bị tên quỷ vương đó bắt đi, xin hai vị đạo trưởng cứu mạng. Tôi ra hiệu cho ông ta đứng dậy, sau đó nói: Việc của ông tôi đã nghe ông lão trong hiệu thuốc nói, chính là ông ta nhờ tôi đi cứu con gái của ông. Ông cứ chờ ở đây, tôi sẽ đi cứu. Nói xong tôi bảo Trần Hưng Dũng cũng đợi ở nơi này, còn tôi thì bước ra khỏi ngôi nhà, hướng về phía đám nghênh thân mà chạy đi. Phía bên ngoài ngôi nhà là cỗ quan tài, lúc này cỗ quan tài lại được nằm chắn ngang đường như lúc ban đầu, toàn bộ con đường đã bị chặn lại. Từ cỗ quan tài nhìn đi thì cả một con đường lát đá vắng hoe không một bóng người. Trên con đường lát đá dài hun hút đang có những trận âm phong thổi tới, cuốn theo đám bụi cho tiền vàng bay lả tả trên không trung, không khí âm u quỷ dị. Tôi không dám chậm trễ, vội chạy men theo con đường lát đá xanh. Chạy được chừng khoảng 200 mét thì trong đám sương mù và đám tro tiền dày đặc, tôi đã nhìn thấy chiếc kiệu hoa màu đỏ đang dừng ở phía trước. Hai bên kiệu hoa chỉ có hai người đang đứng trông. Hai người này đều mặc quần áo màu xanh đời đường. Ngoài hai người này tôi không nhìn thấy thêm một con quỷ hồn nào nữa. Chắc chắn là chúng đang đợi tôi ở phía cửa hiệu thuốc. Nhìn thấy tình trạng như vậy, trong lòng của tôi yên tâm hơn rất nhiều. Nếu là nhiều con quỷ hồn trấn giữ, nhất định tôi sẽ rất khó khăn. Vì lo lắng đám quỷ hồn phát hiện ra tôi đã rời khỏi hiệu thuốc mà trốn đi, khi đó tất cả bọn chúng sẽ quay trở lại. Cho nên tôi men theo những ngôi nhà hai bên đường tiếp cận với ngôi nhà bên cạnh cỗ kiệu hoa. Tôi nhận thấy hai người đứng trong kiệu đó chỉ là người giấy, không phải là âm hồn hay là quỷ. Thế bọn chúng chỉ để lại hai người giấy trong kiệu hoa, tôi bật cười. Cần phải nhớ rằng tuy rằng người giấy trên dương gian sau khi đốt xuống sẽ hóa thành hình dạng giống con người, nhưng chúng không phải là một quỷ hồn chân chính. Bởi vì người giấy chỉ là nô bộc cho âm hồn, không giống như những con quỷ hồn trên người mang theo oán khí. Tôi lập tức lấy ra hai đạo linh phù rồi trực tiếp nhắm thẳng hai người giấy mà lao tới. Đúng lúc tôi chạy đến nơi, hai người giấy cũng đã phát hiện ra tôi. Chúng định giơ tay lên bóp cổ, nhưng mà một đạo linh phù của tôi đã kịp dán vào đầu của một người giấy. Nó lập tức bốc lên khói đen. Bộ một tiếng, thân hình của nó lập tức bốc cháy, nó giống lên một tiếng kêu thảm thiết. Một con người giấy nữa thấy đồng bọn bị bốc cháy, nó sợ hãi vội vàng quay đầu bỏ chạy. Con người giấy này chạy với tốc độ nhanh, chỉ loáng một cái nó đã chạy được mấy chục mét. Thấy có đuổi theo không kịp, tôi đành thu đạo linh phù còn lại đem cất đi, sau đó nhanh chóng chạy tới kiệu hoa gọi tên đường xuống kiệu. Kiệu hoa vốn dĩ được dán bằng giấy bồi, tôi chộp tay vào kiệu hoa một cái, kiệu hoa đã rách một miếng to. Bên trong kiệu hoa có tiếng hét của một nữ nhân vang lên, thuận tay tôi xé tàn nát cái kiệu hoa đó. Tiếp theo tôi nhìn thấy tên đường đang co rúm vào một góc, vừa kêu khóc vừa run lên bần bật. Tần Nương trông thấy tôi, cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vẻ sợ hãi cũng đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ cô ta vẫn coi tôi là Bạch Vô Thượng. Tôi nói với nữ quỷ Tần Nương, mau ra ngoài đi, tôi tới đây là để cứu cô. Nữ quỷ Tần Nương nghe tôi nói vậy thì tỏ ra kích động. Cô ta vội vàng chui ra khỏi kiệu hoa nói, cảm ơn đại nhân. Tôi đưa mắt nhìn theo người giấy đã mất hút trên con đường. Biết rằng con người giấy đó sẽ báo tin cho quỷ mặt xanh. Không bao lâu sau nhất định bọn chúng sẽ quay trở lại. Thế nên tôi vội vàng bảo nữ quỷ Tân Nương, đừng nói gì, chúng ta mau rời khỏi đây. Không bao lâu sau bọn chúng sẽ trở lại. Nói xong tôi kéo tay nữ quỷ Tân Nương quay về phía đầu thôn. Nữ quỷ Tân Nương vô cùng kinh hãi, bàn tay của cô ta lạnh như băng. Có điều cô ta đúng là một người con gái đẹp nhất từ trước đến nay tôi nhìn thấy. Đặc biệt trong lúc sợ hãi như hiện nay, trông cô ta rất đáng thương. Cũng may cô ta là quỷ, nếu là người sống không chừng dắt tay cô ta chạy, nhất định tôi sẽ bị động tâm. Chạy được chừng khoảng một lúc, tôi đã nhìn thấy Trần Hưng Dũng và ông lão đang đứng ở bên cỗ quan tài. Sau khi bọn họ nhìn thấy tôi, họ liền chạy tới đón. Đặc biệt là ông lão, trên khuôn mặt của ông ta đầy nước mắt, hai cha con ôm nhau. Ông lão nói đều là tại cha vô dụng, để cho con phải chịu khổ. Cô gái cũng khóc. Cô ta ôm lấy ông lão mà gọi cha. Hai cha con khóc rất thương tâm, khiến cho tôi chút nữa thì cũng chảy cả nước mắt. Thật không ngờ dưới âm gian cũng có những kẻ mạnh bắt nạt ức hiếp những kẻ yếu hơn mình. Thật là đáng buồn. Ông lão khóc một hồi sau đó buông con gái. Ông lão quỳ xuống trước mặt tôi khấu đầu cảm ơn. Cô gái cũng quỳ xuống vừa khấu đầu vừa khóc. Tôi đưa mắt nhìn về phía sau, tuy chưa trông thấy đám quỷ hồn đó quay lại, nhưng không sớm muộn chúng sẽ quay lại. Thế nên tôi vội vã đỡ hai cha con dậy rồi nói: hai người không cần phải làm như vậy, tôi chỉ là một âm dương tiên sinh. Hiện nay tuy đã cứu được cô gái ra khỏi bàn tay của đám quỷ, nhưng chỉ một lát nữa thôi chúng sẽ quay lại. Khi đó sẽ chẳng có gì để đối phó được với chúng cả. Ông lão từ lâu đã biết chúng tôi không phải là hắc bạch vô thường, cho nên không hề tỏ ra kinh ngạc. Nhưng nữ quỷ tân nương thì ngạc nhiên nhìn chúng tôi, vẻ kích động của nữ quỷ càng tăng thêm. Ông lão nghe tôi nói như vậy thì ông ta bắt đầu tỏ ra lo lắng, sau đó ông lão cầu khẩn tôi. Đạo trưởng có thể tạm thời mang con gái tôi rời khỏi nơi này được không? Mang theo cô gái rời khỏi cái thôn này thì được, nhưng mà sau khi rời khỏi thôn này thì sao? Chúng tôi đi trên dương gian đại lộ, âm hồn đương nhiên không thể đi theo chúng tôi. Sau khi trời sáng vẫn cần phải tìm cho cô ta một chỗ ẩn nấp. Nghe ông lão nói vậy, tôi còn chưa kịp mở miệng, nữ quỷ tân lương đã lôi áo cha của mình rồi nói: không, con không thể xa cha được. Nếu không thể trốn thoát được, con thà để cho con quỷ vương đó bắt đi. Con cũng không muốn vì con mà cha bị quỷ vương đó hãm hại. Thế cô gái sợ mình sau khi trốn đi, cha của mình sẽ bị làm hại. Thà rằng cô ta ở lại để con quỷ vương đó bắt đi. Thực sự trong lòng của tôi vô cùng cảm động, nhưng cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Rõ ràng hai cha con của họ đang rất tuyệt vọng. Tôi nói với hai cha con của họ: hiện tại không còn biện pháp gì nữa. Con quỷ vương mặt xanh đó có thể đối phó, nhưng mà bọn chúng lại quá đông, lại vô cùng hung ác, tôi cũng không biết làm sao cả. Đó là tôi nói thật, tôi có lòng muốn cứu cha con của họ, nhưng nếu chỉ là một con quỷ vương là thanh y quỷ, tôi không hề coi ra gì. Nhưng mà đằng sau nó lại có hơn 20 con mãnh quỷ, một mình tôi cơ bản không thể đối phó. Trên dương gian có một số âm dương tiên sinh để chấn tà đuổi quỷ cho mọi người, nhưng chỉ cần nhìn thấy đó là thanh y quỷ, đa phần bọn họ đều quay đầu bỏ đi, đồng thời bảo khổ chủ đi tìm cao nhân khác. Đây chính là họ muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Cũng chính là nói thanh y quỷ không hề dễ đối phó, huống hồ còn có thêm hơn 20 con mãnh quỷ bảo vệ. Khuôn mặt của ông lão tỏ ra tuyệt vọng, ông ta thở dài mà nói: đáng hận con quỷ vương kia, khi sinh tiền nó đã là bá vương ở nơi này, sau khi chết người nhà của nó lại đốt cho một số lớn người giấy. Thế là dưới tay của nó lại có thêm một đám tay chân. Những người trong thôn không ai là không bị chúng bắt nạt. Nói đến đây thì ông lão tỏ ra vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên bình thường ông bị chúng ức hiếp rất nhiều. Xem ra không chỉ có con người mới phân thiện ác, quỷ cũng phân thành thiện ác. Có những kẻ sinh tiền chuyên làm điều ác, sau khi chết tập tính vẫn không hề thay đổi, chúng không hề sợ pháp luật của dân gian. Tôi quay ra hỏi: nếu con thanh y quỷ đó sinh tiền là một tên bá vương, tại sao sau khi chết lại không xuống địa phủ để mà chịu ác báo? Ông lão thở dài nói: đáng ra là như vậy, chỉ là khi còn sống hắn đã làm một việc thiện sự. Có một lần hắn đang đi trong mưa, trên đường đi ngang qua một ngôi miếu thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thấy pho tượng Địa Tạng Bồ Tát bị mưa, hắn lấy chiếc khăn trên đầu đội lên pho tượng đỡ bị mưa làm ướt. Đêm hôm đó bọn chúng ngủ lại trong ngôi miếu. Trong lúc ngủ, bạn của hắn lại nằm bàn cúng của Địa Tạng Bồ Tát, còn hắn thì nằm dưới gầm bàn cúng. Như vậy coi như hắn đã làm được một thiện sự, trông xuống một thiện nhân. Sau khi chết xuống âm gian thì Diêm Vương niệm tình hắn đã che mưa cho Địa Tạng Bồ Tát, cho nên Diêm Vương phán hắn chờ thêm mấy chục năm nữa sẽ được đầu thai chuyển thế. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu, hóa ra con quỷ vương này có một sự kiện như vậy. Đây cũng coi như là nhân quả. Bàn của hắn nằm trên bàn thờ, còn hắn nằm dưới đất, cho nên hắn được nhập luân hồi, còn bàn của hắn thì tạo tội. Sinh tiền tuy hắn ta tạo tội, nhưng vì đã trồng xuống một đại thiện, cho nên được miễn phải vào trong địa ngục thụ hình, khiến cho hắn được tự do tự tại trong âm gian, chờ ngày đầu thai chuyển thế. Có điều như hắn ta trồng xuống thiện nhân, về sau hắn ta không làm ác nữa, không chừng hắn ta sẽ đi đầu thai vào chỗ tốt. Chỉ có điều là tất cả nhân lành đã bị hắn ta xóa sạch, đây cũng chính là tạo hóa. Đương nhiên đó là chuyện về đời kiếp trước của con thanh y quỷ này, tôi cũng chẳng cần quan tâm. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm biện pháp để đối phó lại với nó. bởi vì lúc này con thanh y quỷ tân lang đã dẫn theo đám người chạy về phía của chúng tôi. Mấy chục con quỷ hồn khí thế của chúng vô cùng hung mãnh, hiển nhiên chúng đang rất tức giận. Ông lão nhìn thấy con quỷ vương đang dẫn theo một đám quỷ hồn chạy tới, sắc mặt của ông lão chợt biến. Ông ta hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Đúng vào lúc này thì Trần Hưng Dũng đột nhiên mở miệng, tự nghĩ ra một biện pháp để đối phó với đám quỷ hồn trong thôn. Lúc này con thanh y quỷ tân lang đã dẫn theo đám quỷ đuổi gần tới chỗ của tôi. Tôi thực sự đang rất lo lắng. Đột nhiên thấy Trần Hưng Dũng bảo có biện pháp, tôi vội vàng hỏi anh ta có biện pháp gì. Trần Hưng Dũng liền đáp, đám mãnh quỷ đi theo hắn chính là đám người giấy. Người nhà của hắn ta đã đốt cho, chúng ta có thể đốt người giấy để làm người trợ giúp cho ông lão. Tôi nhận thấy biện pháp này rất hay, nhưng mà hiện tại lấy đâu ra người giấy? Tôi liền đáp, đáng tiếc ở đây lấy đâu ra người giấy, biện pháp này không thể dùng. Lúc này con quỷ tân lang kia đã tới chỗ của chúng tôi, nó chỉ cách đỗ chúng tôi mấy chục mét. Oán khí trên người của nó đang bốc lên dày đặc, nó nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận. Đạo trưởng mau chạy đi. Ông lão nhìn tôi bằng một đôi mắt tuyệt vọng. Vậy còn hai người? Tôi nói, tôi có thể khẳng định, chỉ cần chúng tôi rời khỏi nơi này, hai cha con của họ nhất định bị đám quỷ kia hành hạ, tân nương quỷ nhất định sẽ lại bị bắt đi. Quỷ tân nương nọ liền đáp, đạo trưởng không cần phải lo lắng cho chúng tôi, đạo trưởng mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Từ trước đến nay tôi chưa hề thấy con quỷ nào lại trọng nghĩa như nữ quỷ tân nương này. Trong lúc nguy hiểm đang tới gần, cô ta không túm lấy cọng rơm cứu mạng là tôi, ngược lại còn bảo tôi chạy đi. Nói thật trong lòng của tôi rất cảm động, đồng thời tôi cũng hiểu rất rõ. Cho dù tôi có ở lại cũng không có tác dụng, chỉ là đánh mất luôn cái mạng nhỏ của tôi mà thôi. Tiên sinh, chúng ta mau chạy đi. Trần Hưng Dũng cuống lên dục, anh ta nói, chúng ta mau tới Lưu Gia Thôn, ở nơi đó có cửa hàng bán vàng mã, cũng có thể chúng ta kịp thời trước khi con quỷ đó bái đường thành thân, chúng ta sẽ dùng binh để cướp tân nương về. Ông lão cũng nói, đạo trưởng mau chạy đi, nếu đạo trưởng có tâm cứu chúng tôi, đạo trưởng cứ làm theo cách của anh bạn nhỏ này, phái viện binh tới cứu hai cha con chúng tôi. Nãy xong, ông lão gõ vào đầu quan tài ba cái, cỗ quan tài lập tức dựng đứng cả lên, nắp quan tài được mở ra, ông lão đẩy chúng tôi vào trong cỗ quan tài. Lại nói con thanh y tân lang quỷ lúc này chỉ còn cách chúng tôi hơn chục bước chân, chúng đang định lao về phía của chúng tôi, con tân lang quỷ chỉ vào mặt của tôi rồi nói, đừng có chạy. Hai người cứ chờ chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ cho thần binh tới cứu. Tôi không thể chậm chết được nữa, tôi khoanh tay chào hai cha con của ông lão, sau đó cùng Trần Hưng Dũng chui vào quan tài. Vừa mới chui vào quan tài thì tất cả cảnh vật con đường đá lát xanh trước mắt chúng tôi lập tức biến mất. Trước mắt chúng tôi chợt tối sầm lại. Chúng tôi đi được chừng mấy mét, phía trước mặt tôi bắt đầu sáng trở lại. Bất chợt tôi nhận ra một vầng trăng sáng trên đầu, ánh trăng chiếu xuống con đường đầy cỏ dại. Con đường nhỏ dưới chân của tôi ngoằn ngoèo phía xa. Từ phía xa đó xuất hiện một thôn trang nhỏ trong màn đêm. Trần Hưng Dũng chỉ tay về phía thôn trang đó vui mừng nói, tiên sinh, đó chính là Lưu Gia Thôn, cuối cùng chúng ta đã về đến nơi. Đúng vậy, cuối cùng thì đã về đến nơi. Tôi liền thở dài một hơi, đưa mắt nhìn những ngọn núi thấp thoáng phía xa trong bóng đêm. Bên tai của tôi nghe thấy tiếng chim ăn đêm cùng những tiếng côn trùng rả rích. Đúng là chúng tôi đã quay trở lại dương gian. Quay đầu lại phía sau lưng, tôi không còn thấy cỗ quan tài đâu nữa. Thay vào đó chỉ là một vùng đất hoang phế. Đó chính là Vô Nhân Thôn. Tôi còn có thể nhìn thấy vết tích tàn lưu của căn nhà đổ nát. Những khung nhà đổ sập nằm lẫn trong bụi cỏ dại cao quá đầu người. Trần Hưng Dũng chỉ tay về phía sau lưng của tôi nói, tiên sinh, đây mới là Vô Nhân Thôn. Bạn này chúng ta trông thấy không phải là Vô Nhân Thôn, mà đó là đường đi xuống địa phủ. Không cần anh ta phải nói thì tôi cũng biết, bạn ấy chúng tôi đã bị quỷ che mắt, cho nên mỗi bước chân vào âm gian của Vô Nhân Thôn. Nghe tới hai cha con của quỷ tân nương đáng thương nọ, họ không chỉ đáng thương mà họ còn sống rất trọng tình trọng nghĩa. Đối mặt với nguy hiểm, họ không hề lo cho bản thân mà một mực muốn bảo vệ cho tính mạng của chúng tôi nhất định phải giúp bọn họ. Trước lúc rời đi, tôi đã bảo họ chờ, tôi nhất định sẽ phái cứu binh tới. Lời tôi đã hứa nhất định tôi phải thực hiện, cho nên tôi nói với Trần Hưng Dũng, Mau, chúng ta mau đến Lưu Gia Thôn để tìm cửa hàng vàng mã. Trẻ Năng Dũng như hiểu được ý của tôi, anh ta lập tức chạy như bay về phía trước. Trước mặt chúng tôi không xa chính là Lưu Gia Thôn. Tuy là nhìn rất gần nhưng mà thực ra khoảng cách lại rất xa. Hai chúng tôi vác theo xác của Lưu Thuận chạy bạt mạng về phía trước. Nhưng mà chúng tôi chạy mãi vẫn không đến được mục tiêu. Tôi ngước mắt nhìn về phía trước, cái thôn đó vẫn cứ xa như cũ. Nhưng mà chúng tôi không dám ngừng lại để nghỉ ngơi, bởi vì nếu chúng tôi dừng lại nghỉ, dưới âm gian hai cha con của tân nương nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí nếu con thanh y quỷ đó đã cùng với nữ quỷ tân nương bái đường, khi đó thì tất cả đã muộn. Cho nên mặc dù chúng tôi đã thở ra đằng tai, nhưng chúng tôi vẫn không dám ngừng lại để nghỉ, cứ phải cố gắng cắm đầu chạy về phía trước. Cũng không biết là chúng tôi đã chạy được bao lâu, toàn thân tôi mồ hôi đã chảy ra ướt sũng. Trần Nâng Dũng sắc mặt cũng trắng bệch, có lẽ chúng tôi đã mệt tới quá giới hạn chịu đựng, hiện tại cả hai chúng tôi đã thở không ra hơi nữa. Vừa mới chạy vào trong thôn bắt đầu vang lên tiếng chó sủa. Lúc này đã là quá nửa đêm, trong thôn đèn đuốc đều đã tắt, không còn nhà nào sáng đèn. Trong bóng đêm mù mịt chỉ có thể nghe thấy tiếng chó sủa. Vừa bước vào trong thôn, Trần Hưng Dũng vội vàng chạy về phía ngôi nhà bán đồ vàng mã. Đại khái là chạy thêm được 200 mét nữa. Đến lúc này Trần Hưng Dũng mới dừng lại, anh ta chỉ vào một ngôi nhà trước mặt tôi. Tới rồi, chính là ngôi nhà này. Nói xong anh ta đặt thi thể của Lưu Thuận xuống dưới rồi đập cửa. Tôi vừa thở vừa đưa mắt quan sát ngôi nhà. Ngôi nhà này nằm trơ trọi một mình, xung quanh tầm hơn 200 mét không có ngôi nhà nào. Ngôi nhà được làm theo kiểu trước giải phóng, tất cả đều được làm bằng những tấm gỗ. Sau một hồi đập cửa rất nhanh, tôi đã nhìn thấy bên trong có ánh đèn. Tiếp theo là một giọng của ông lão vang lên kèm theo chút tức giận. Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ thế đập cửa làm gì? Tôi hướng vào bên trong mà nói. Lão thúc, phiền lão thúc mau mở cửa, tôi cần mua một số người giấy. Làm gì có việc quái lạ như vậy, nửa đêm nửa hôm đi đập cửa đòi mua người giấy, sáng mai hãy quay lại. Bên trong ông lão dứt khoát nói, tôi liền đáp. Lão thúc, tại hạ là Âm Dương tiên sinh đi hành tàu giang hồ, lần này chúng tôi cần mua người giấy để cứu gấp tính mạng người, mong lão thúc hãy giúp đỡ. Đến lúc này thì tôi đành phải giới thiệu thân phận của mình để cho ông ta hiểu được tôi đang có việc gấp. Đối phương nghe tôi nói như vậy thì ông lão cũng không nói gì nữa, nhưng mà tôi nghe thấy có tiếng bước chân, hiển nhiên đối phương đang ra mở cửa cho tôi. Rất nhanh tiếng bước chân đã đi đến cửa, tiếp theo từng tấm gỗ đã được tháo ra. Một ông lão chừng 60 tuổi thò đầu ra ngoài nhìn ngó chúng tôi, sau đó ông ta hỏi, cậu là Âm Dương tiên sinh? Tôi gật đầu, do vì sợ chậm trễ thời gian cho nên tôi trực tiếp nói. Chính là tại hạ, thực không dám giấu, tôi vừa đi qua Vô Nhân thôn, bước chân vào âm gian, ở đó có hai âm hồn bị đám quỷ bắt nạt, cho nên tôi muốn mua một ít người giấy phái xuống âm gian để làm viện binh, giải cứu cho hai âm hồn đó. Có chuyện này thật sao? Ông lão tỏ ra ngạc nhiên. Lúc này Trần Hưng Dũng cũng đã cuống, anh ta vội nói, chúng tôi không hề nói dối, ông mau mở cửa ra, sau đó mang hết người giấy ra đây cho chúng tôi. Ông lão gật đầu rồi mở rộng cánh cửa ra cho chúng tôi. Vừa bước chân vào trong nhà, tôi đã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Bên trong ngôi nhà, ngoài một chiếc bàn bát tiên và mấy chiếc ghế, toàn bộ căn nhà đầy những thứ vàng mã, có đủ cả người, ngựa, nhà cửa và cầu kiệu, có thể nói là không thiếu thứ gì. Tôi nói với ông lão, lão thúc, trong nhà có bao nhiêu người giấy, phiền lão thúc mang hết ra đây, tiền tôi sẽ trả không thiếu một xu. Lão thúc nói, đại khái chỉ khoảng hơn chục người, hai người thực sự muốn xuống âm gian? Đúng vậy, chẳng lẽ là lão thúc vẫn còn không tin? Lão thúc gật đầu, tin, bởi vì những năm trước cũng có người đến đây nửa đêm từ Vô Nhân thôn, đến đây để gõ cửa đòi mua người giấy. Người đó yêu cầu tôi phải đốt người giấy cho ông ta, cho nên hai người nói trông thấy quỷ ở Vô Nhân thôn, đương nhiên là tôi tin. Nghe đến đây thì tôi rất ngạc nhiên, không ngờ người bán hàng mã ở đây lại có thể bán hàng cho ma quỷ. Có điều chỉ cần ông lão tin chúng tôi là được, đỡ phải mất thời gian để giải thích. Ông lão chỉ tay vào hai cặp người giấy trong nhà. Hai thứ này cầm ra trước đi, tôi sẽ đi lấy thêm. Tôi gật đầu, sau đó cùng Trần Hưng Dũng xách hai cặp giấy ra đầu ngồi. Bên trong ông lão giúp tôi mang số người giấy còn lại. Không bao lâu sau ông lão xoa tay nói, hết rồi, trong nhà chỉ có bấy nhiêu. Tôi đếm thử có tất cả 16 người giấy, trong lòng của tôi thầm nghĩ, chỉ có 16 người giấy khó mà đối phó được với con thanh y quỷ. cho nên tôi hỏi lão thúc, còn ngựa giấy, đao kiếm giấy hay không? Ông lão đáp, có, để tôi đi lấy. Nói xong thì ông lão quay đầu đi thẳng vào trong nhà. Tôi bảo Trần Hưng Dũng đi mang giúp ông lão, còn tôi thì lấy vàng và bút lông ra viết tên tuổi địa chỉ của ông lão dưới âm gian. Có như vậy sau khi đốt, dưới âm gian mới dễ dàng nhận được. Có điều tôi còn viết thêm một dòng chữ trên tờ giấy vàng, câu bình an hay không xin hãy báo trong bát nước. Rất nhanh Trần Hưng Dũng cùng lão thúc đã bê ra mấy con ngựa, 6 thanh kiếm giấy. Tôi hỏi lão thúc còn lại nữa không, lão thúc nói rằng đã hết rồi. Tiếp theo tôi đặt 3 hình người giấy lên một con ngựa giấy, trên tay còn cầm theo kiếm giấy, như vậy trông uy phong lên rất nhiều. 16 người giấy cùng ngựa và binh khí đã bày thành một đống, 6 người giấy tay cầm kiếm, 3 người cưỡi chung một con ngựa. Tôi đem dán tờ giấy vàng ghi tên tuổi của ông lão vào sau lưng của người giấy, tiếp theo chúng tôi bắt đầu hóa mã cho ông lão. Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy lên rừng rực, trong lòng của tôi không yên tâm, không biết 16 người giấy này có thể giúp hai cha con ông lão đáng thương đó không nữa. Đốt vàng mã cho người chết, việc này trên dương gian rất thường thấy. Thông thường khi thiết đặt linh đường cho người chết, người ta đều đặt một đôi đồng nam đồng nữ giấy, nam mặc áo đỏ, nữ mặc áo xanh. Hai đồng nam nữ này sau khi đốt đi, chúng sẽ làm nô bộc cho người chết. Vậy người giấy này sau khi đốt đi, phải chăng chúng cũng sẽ hóa thành một thứ giống như ma quái? Kỳ thực khi làm người giấy, thông thường người ta sẽ không vẽ mắt ngay, bởi nghe nói nếu vẽ mắt ngay người giấy sẽ trở nên thông linh. Chỉ trước khi đem đốt người ta mới vẽ mắt. Như vậy sau khi đốt người giấy sẽ có thông linh. Cũng chính là nói người giấy vừa là quỷ vừa không phải là quỷ. Đúng ra nó là một linh thể. Nhìn thấy đống vàng mã sắp tàn, tôi hướng về phía vua nhân thôn rồi gọi lớn. Lão tiên sinh, mau tiếp thụ viện binh. Bình an hay không xin báo tin trong bát nước. Tiếp theo tôi bảo lão thúc lấy cho tôi một bát nước trắng và một cây đũa. Tôi đặt bát nước trên mặt đất, đặt một chiếc đầu đũa cắm vào trong bát nước. Tiếp theo tôi đốt một đạo thông linh phù, sau đó gọi tên của lão tiên sinh, rồi chờ tin tức của lão tiên sinh báo lại. Đây là tôi đang sử dụng pháp thuật dùng nước để truyền tin. Đây là bí pháp trong cuốn Âm Dương Tiên Kinh của Lý Thần Bà. Lý Thần Bà đã giao lại Âm Dương Tiên Kinh cho tôi. Tôi rất ít có thời gian để nghiên cứu tới quyển sách này, cho nên loại pháp thuật giúp tôi có thể đưa lại tự do trong âm dương hai giới tôi vẫn còn chưa học được. Nhưng những pháp thuật thông linh giữa hai giới thì tôi học được ít nhiều. Đây cũng chính là nền tảng cơ bản của Âm Dương Tiên Kinh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng đến pháp thuật trong quyển Âm Dương Tiên Kinh, cũng không biết có linh nghiệm hay không. Nhưng mà lúc này thì tôi cũng chỉ còn duy nhất một biện pháp này. Phệ thuật thông linh này trong cuốn Âm Dương Tiên Kinh cũng đã viết, chỉ cần chiếc đũa tự dưng đứng lên, như vậy pháp thuật đã được thông linh. Khi đó tôi có thể nhìn thấy đối phương trong bát nước, có thể nói chuyện cùng đối phương cũng giống như thác mộng vậy. Làm xong những việc này, tôi ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cây đũa, đợi chờ hồi ứng của lão tiên sinh. Trần Hưng Dũng thấy tôi làm vậy, anh ta tò mò sán lại, còn hỏi tôi làm gì nữa. Ông lão bán vàng mã đã nhận ra, ông ta giải thích cho Trần Hưng Dũng hiểu, đây chính là thuật thông linh với âm hồn dưới âm gian. Tôi quay sang nhìn lão thúc gật đầu, thật không ngờ là lão thúc cũng biết được việc này. Lão thúc cười đáp, chỉ là nghe qua, đây là lần đầu tiên được tận mắt trông thấy. Tôi nói, người giấy đã đốt đi cũng không biết sau khi đã phái viện binh xuống cứu viện, cũng không biết hai cha con của họ có được an toàn hay không, cho nên tại hạ đang chờ đối phương hồi đáp. Lão thúc bán hàng tỏ vẻ rất hiếu kỳ, ông ta hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế là tôi lại kể toàn bộ quá trình vào trong vô nhân thôn. Ông lão nghe tôi kể lại thì vô cùng kinh ngạc. Cũng may ông lão cũng là thành phần ăn cơm của người âm, cho nên ông lão rất tin tưởng những lời mà tôi kể. Nếu như người khác mà nghe tôi kể như vậy, nhất định bọn họ sẽ cho rằng tôi bị thần kinh. Ông lão sau khi nghe tôi kể xong thì ông ta thở dài cảm thán. Không ngờ dưới âm gian cũng có kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Tôi nói, chẳng phải là như vậy hay sao, âm gian cũng có thiện có ác, làm quỷ hồn cũng có chỗ đáng thương. Cũng đúng vào lúc đó thì Trần Hưng Dũng đột nhiên kêu lên, động rồi, cây đũa động rồi. Tôi vội quay đầu nhìn vào bát nước thì quả nhiên đúng như lời Trần Hưng Dũng đã nói. Chiếc đũa trong bát nước bắt đầu rung dữ rồi. Nó rung mạnh đến mức làm cho nước trong bát sắp tràn cả ra ngoài. Tôi biết bên dưới lão tiên sinh sắp sửa thông linh, thế nên tôi vội vàng gọi: "Lão tiên sinh!" Rất nhanh sau một hồi rung lắc thì chiếc đũa đã bị dựng đứng lên. Tiếp theo nước ở trong bát bắt đầu yên tĩnh rồi lại hiện ra hình ảnh của lão tiên sinh. Đây chính là hình ảnh ông lão trông cỗ quan tài đường âm dương lộ. Chỉ thấy lúc này trên người của ông lão đầy vết thương, quần áo rách te tua. Có lẽ ông lão đã bị đánh rất đau. Nhìn cảnh tượng này tôi giật mình vội hỏi: "Lão tiên sinh bị làm sao vậy? Đám viện binh tôi gửi xuống đã cướp lại được con gái của lão tiên sinh chưa?" Chỉ thấy bộ dạng của lão tiên sinh tỏ ra rất bi ai. Lão tiên sinh thở dài bất lực rồi nói: "Đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng đã gửi viện binh tới cho cha con tôi. Nhưng mà đám quỷ vương kia quá đông. Hơn nữa trên pháp đàn đã tế qua hương nến chúng tôi. Chúng vô cùng lợi hại. Đám thần binh đạo trưởng gửi tới cho tôi dẫn tới chỗ quỷ vương để cướp người. Kết quả là đám thần binh đó đã đánh không lại. Tất cả đều bị đánh tan nát cả rồi." Nghe vậy thì tôi giật mình. Tôi thực sự không nghĩ rằng kết quả lại thảm hại đến như vậy. Tôi lo lắng hỏi: "Đều là tại tôi. Tôi đã làm cho lão tiên sinh phải chịu khổ. Nhưng mà tình hình hiện nay như thế nào? Con gái của lão tiên sinh đã bái đường cùng tên quỷ kia chưa?" "Việc này không thể trách được đạo trưởng." Khuôn mặt của lão tiên sinh tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. "Hiện tại con gái của lão phu bị nhốt trong nhà của con quỷ vương đó. Không bao lâu nữa sẽ bái đường thành thân. Đều là trách lão vô dụng, không bảo vệ được con gái của mình. Hiện tại xảy ra chuyện mà lão phu không thể làm được." Trong lòng của tôi vô cùng thương cảm. Thật không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Đặc biệt là nghe ông lão tự trách mình không bảo vệ được con gái, tôi lại càng cảm thấy thương xót cho cha con của họ. Đương nhiên không chỉ có tôi, ngay cả ông lão bán vàng mã và Trần Thương Dũng cũng cảm thấy bi phẫn. Tôi nói: "Tiên sinh đừng tuyệt vọng, chỉ cần tên quỷ vương kia chưa bái đường thành thân, cùng với con gái của lão tiên sinh nhất định sẽ còn cơ hội." Lão tiên sinh đáp: "Còn cơ hội gì nữa, đám viện binh đạo trường gửi xuống bị đánh tan tác cả." Tôi quay sang hỏi ông lão bán hàng mã: "Lão thúc, nhà lão thúc còn thứ gì lợi hại hơn người giấy nữa không?" Ông lão bán hàng sắc mặt đang bi phẫn, nghe tôi hỏi một câu như vậy, ông lão vỗ đùi nói: "Có, 2 ngày trước tôi mới làm xong một vị quan công. Nó để ở sau nhà, chuẩn bị ngày 24 tháng 6 sẽ đem đi tế ở miếu quan công, hay là chúng ta phái quan công xuống?" Nghe lão Phúc nói như vậy, tôi liền nói: "Vậy mà lão thúc không nói sớm, phái vị quan công này xuống, nhất định con quỷ vương kia sẽ bị tiêu diệt." Quan công chính là Quan Vân Trường, hiệu Quan Vũ, một danh tiếng thời Tam Quốc, tất cả mọi người đều biết, ở đây tôi không cần giới thiệu thêm. Tôi lập tức nói với lão tiên sinh trong bát nước: "Lão tiên sinh đừng gấp, tôi sẽ lập tức gửi cho lão tiên sinh một mãnh tướng. Đó chính là quan công Vân Trường. Tôi sẽ phái quan công xuống để bảo vệ cho cha con của lão tiên sinh. Bất luận kết quả thế nào, lão tiên sinh phải thông báo lại cho tôi, để cho tôi đỡ lo lắng." Ông lão nghe tôi nhắc đến quan công thì đôi mắt của ông thoáng lên một tia hy vọng. Ông ta liên tục cảm ơn tôi: "Lão tiên sinh mau nhận lấy viện binh nhé." Tôi nói xong bảo Trần Hưng Dũng và lão bá khiêng quan công ra đó. Lúc này chiếc đũa trong bát cũng đã đổ xuống, thuật thông linh tạm thời chấm dứt. Rất nhanh tượng quan công giấy đã được khiêng ra, vừa nhìn thấy tôi vô cùng vui mừng. Quả thật vị quan công này trông vô cùng uy mãnh, trông giống như là người sống, thần thái uy nghiêm bức người. Hình quan công giấy này cao hơn 3 mét, mặt đỏ như táo, mắt phượng râu dài, trên người mặc khôi giáp màu xanh, tay cầm thanh long đào uy phong lẫm liệt, đây đúng là một mãnh tướng. Lúc này ông lão bán vàng mã đã bê ra một chiếc ghế, sau đó đứng lên vẽ mắt cho quan công. Tiếp theo tôi ghi tên tuổi của ông lão vào một tờ giấy vàng rồi dán sau lưng của hình quan công. Một lần nữa ngọn lửa rừng rực bốc lên, lần này thì tôi đã tự tin hơn, bởi vì quan công này đã được phong thần. Cho dù là người giấy đem đi đốt, nhất định cũng sẽ giúp được cha con của ông lão, bởi vì quan công xuống đó không phải là nô bộc. Quan công đại biểu cho chính nghĩa và trung nghĩa. Tôi cũng rất hy vọng quan công sẽ trưởng nghĩa mà tiêu diệt con quỷ vương bảo vệ cho 2 cha con họ. Bên cạnh tôi, lão thúc thấy 2 chúng tôi tỏ ra lo lắng, ông ta nói: "Quan công là một người trung nghĩa, chí công vô tư. Quan công đại biểu cho chính khí của trời đất, nhất định sẽ giúp cho 2 cha con của ông lão đánh bại con quỷ vương đó. Hiện tại cũng chỉ còn biết trông chờ vào một mình quan công mà thôi." Tôi liền gật đầu nói, sau đó tôi quay sang chăm chú quan sát bát nước và cây đũa, chờ đợi lão tiên sinh báo tin. Bát nước vẫn không hề động đậy, cả 3 chúng tôi ngồi nhìn chằm chằm vào bát nước để chờ đợi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, đã khoảng chừng 15 phút trôi qua, thời gian càng lâu, chúng tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Bởi vì quan công giấy vẫn là quan công, không phải là nô bộc. Ông lão không thể ra lệnh cho quan công xông lên là quan công lập tức sẽ xông lên. Sao vẫn mãi không có động tĩnh gì vậy? Lại 5 phút trôi qua, càng ngày tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Lần trước đốt người giấy chỉ sau 5 phút lão tiên sinh đã báo tin, lần này đã 20 phút, chẳng lẽ lão tiên sinh đã xảy ra chuyện? Trần Hưng Dũng cũng đã mất bình tĩnh, anh ta cau mày nói. Ông lão bán vàng mã nói, đừng vội, quan công là một người chính nghĩa, nhất định sẽ không để cho kẻ ác hãm hại người lương thiện. Điều đáng lo nhất của tôi lúc này là nếu cô gái đó bị con quỷ vương kia ép thành thân, như vậy cho dù quan công cũng không thể giải quyết được vấn đề gì nữa. Dưới âm gian không giống như trên dương thế có thể ly hôn, nhưng dưới âm gian thì lại khác. Một khi đã bái đường thành thân, tân đương sẽ trở thành người của con quỷ vương kia. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nếu đã bái đường mà không chịu theo, con quỷ kia sẽ bẩm báo Diêm Vương, khi đó tân đương sẽ phải chịu ngục hình dưới địa ngục. Đúng lúc mà tôi còn đang lo lắng thì đột nhiên lão thúc đã nói, bắt được động rồi kia. Nghe thấy lão thúc nói vậy, tôi vô cùng mừng rỡ chăm chú nhìn vào bát nước. Chiếc đũa lúc này khẽ rung, sau đó thì dựng đứng lên. Tôi liền vội gọi, lão tiên sinh. Vừa gọi xong thì lúc này trên bát nước xuất hiện hình ảnh của ông lão, vẫn là điều bộ quần áo tả tơi khiến cho tôi phải giật mình lo lắng. Lão tiên sinh, lão gặp được quan vũ chưa? Quan vũ có cứu được con gái của lão không? Ông lão không trả lời mà quỳ sụp xuống, tôi liền vội hỏi tại sao. Ông lão ngước mắt lên rồi nói, lão phu xin cảm ơn ân cứu mạng của đạo trưởng, cũng may mà đạo trưởng đã phái thần binh thần tướng tới giúp, quan công lão gia cũng đã tới, quan công lão gia cứu được con gái của lão phu về, đồng thời đám ác ma đó đã bị tiêu diệt. Hiện tại trong vô nhân thôn không còn bọn cường hào ác bá nữa, đại nhân đại đức của đạo trưởng chúng tôi không bao giờ quên. Nghe đến đây cả ba chúng tôi đều rất vui mừng. Trần Hưng Dũng không nén nổi vui mừng liền nhảy cẫng cả lên. Biết được quan công không chỉ cứu được con gái của ông lão mà còn diệt trừ được tận gốc đám ác quỷ đó, tôi vô cùng nhẹ nhàng. Như vậy sau này hai cha con của lão bá không còn sợ đám quỷ đó tới báo thù nữa. Tôi không nén nổi sự kích động liền nói với tiên sinh. Lão tiên sinh, như vậy thì quá tốt rồi. Lão tiên sinh mau đứng dậy đi, hai người không sao là yên tâm rồi. Lão tiên sinh gật đầu, sau đó ông ta kéo con gái lại gần. Đây cũng chính là nữ quỷ tân nương lúc trước tôi đã cứu. Cô gái lúc này đưa tay lên lau nước mắt và nói, cảm ơn đạo trưởng đã cứu mạng, kiếp sau tôi làm nguyện thì kiếp sau tôi nguyện làm tỳ thiếp để báo đáp. Tôi nói với cô ta không nên nói như vậy, chỉ là một hành động nhỏ, chỉ cần hai người không bị làm sao đã là tốt. Nói xong tôi hỏi tiên sinh, vị quan công đó đâu? Đúng vậy, vị quan công đó đâu phải là thứ bình thường, đâu thể là sau khi đốt xong sẽ mãi ở bên cạnh ông lão. Tân nương nữ quỷ đáp, quan đế vừa mới rời đi, đám quỷ trong thôn đã bị tiêu diệt, còn tên quỷ vương đó đã bị quan đế bắt xuống Diêm Vương để trị tội. Ồ, như vậy là quá tốt rồi. Tôi vui mừng, đúng như vậy, quan đế là một người chí công vô tư, tuy là quan thánh đế quân, nhưng mà cũng ra tay giúp người tiêu trừ kẻ ác, không chỉ chàm sát âm hồn tàn ác, mà còn đưa quỷ vương xuống Diêm Vương để trị tội. Hành động này khiến cho con người ta phải bội phục. Tôi liền nói, hiện tại kẻ ác đã bị tiêu diệt, hai người yên tâm chờ đợi ngày đầu thai chuyển thế, hy vọng kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình tử tế. Hai cha con của họ cúi đầu cảm tạ tôi, đồng thời cũng cảm ơn lão bá bán vàng mã đất tương trợ. Sau cùng thì bóng hình của hai người biến mất. Đại sự đã thành công, tôi thay mặt cha con của họ cảm ơn lão thúc. Tôi thở dài nhả một hơi, quay sang nói với lão thúc bán tiền vàng mã. Lão thúc lúc này xua tay nói, cảm ơn gì, lần này cậu đã khiến cho tôi được khai mở tầm mắt. Thật không ngờ dưới âm gian lại có những sự tình, càng không ngờ thứ hàng mã do tôi làm lại có tác dụng lớn như vậy. Đúng vậy, không ai có thể ngờ được, chúng tôi lại có thể giúp đỡ cho hai cha con ông lão dưới âm gian tiêu diệt được đám quỷ hồn ác độc kia. Không ai có thể ngờ được rằng chúng tôi lại lợi dụng người giấy, vậy mà có thể ở dưới âm gian trừng phạt kẻ ác bảo vệ chính nghĩa. Đương nhiên là lúc này không chỉ có ba người chúng tôi biết, chúng tôi cũng phần phải nói cho người khác biết, bởi có nói họ cũng sẽ không tin. Dù sao thì việc hành thiện tích đức, mục đích không phải là để cho người khác xem, mà đó là xuất phát.